Phúc nữ nhà nông, chương 40, ghen tị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thì nhìn, ai sợ ai chứ? Tuy rằng khuôn mặt nhỏ của Bạch Thiện Bảo cũng trắng bệch, nhưng vì không muốn thua trước Mãn Bảo, liền run tay mở hộp ra. Sau khi nhìn thoáng qua liền quay đầu ra chỗ khác, mạnh miệng nói, không phải là ta sợ nó, là do nó trông quá xấu. Ta không muốn nhìn. Mãn Bảo cảm thấy cậu nói rất đúng. Liên tục gật đầu nói. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy nó quá xấu. Nhìn nhiều đau mắt, hai đứa bé liếc nhau, đều tán thành lý do thoái thác của đối phương. Sau đó cùng quay đầu nhìn sâu trong hộp, lại quay đầu đi chỗ khác, lại nhìn một cái, lại quay đầu đi. Bạch lão gia đứng ngoài cửa sổ nhìn cảnh tượng này, lại xem đứa con trai đang cúi đầu giả bộ ngoan ngoãn của mình. Chân khẽ giật giật, nhưng nhìn đến Trang tiên sinh ở đằng trước, hắn lại kìm chế không đá ra. Tuy rằng Trang tiên sinh cũng đánh bàn tay học sinh, lại không ủng hộ phụ huynh đánh con mình, đặc biệt là cách đánh của Bạch lão gia. Mắt thấy ánh mắt hắn nhìn Bạch nhị lang ngày càng nguy hiểm, Trang tiên sinh liền tỏ ý bảo các phụ huynh ra về. Ông phải bắt đầu dạy học. Bạch lão gia âm thầm trừng mắt nhìn con trai út một cái, hạ giọng cảnh cáo cậu một cái rồi mời Lưu thị và Trịnh thị cùng về. Tuy thất lý thôn ở trong khe núi, ra vào khó khăn, nhưng phong cảnh rất đẹp. Bạch lão gia cũng là người đọc sách, lúc trước xây trường học liền cố ý chọn chỗ có phong cảnh tốt. Có núi có sông, vô cùng tươi đẹp. Tuy rằng cảnh thu hưu quạnh, nhưng rừng cây nơi đây vẫn tùm như trước. Ven đường còn mọc không ít hoa dại, điểm xuyết rất thơ mộng. Lưu thị chậm rãi đi dọc theo bờ sông đến nhà lớn Bạch gia. Trên mặt đầy vẻ vui thích, bà quay đầu nói với Bạch lão gia. Nơi này thật đúng là đất thiêng sinh người tài. Bạch lão gia biết thím nói đến Mãn Bảo, vuốt râu cười nói. Thím đừng nhìn nơi đây ở bên khe suối nghèo nàn, kỳ thật nhiều vật hay người tốt lắm, về sau người sẽ rõ. Lưu thị gật đầu, đứa bé kia còn nhỏ tuổi đã biết vượt khó mà lên. Rõ ràng sợ hãi, lại biết tìm cách khắc phục. Ta chỉ hy vọng về sau Thiện Bảo cũng có thể học được điểm này của nàng. Lưu thị có chút tiếc hận, đáng tiếc nàng lại là con gái. Đúng rồi, nhà nàng nhiều huynh đệ con cháu, sao lại không có đứa nào lọt mắt Trang tiên sinh? Tuy rằng Bạch lão gia rất ít khi đi lại trong thôn, nhưng sự tình trong thôn hắn vẫn biết. Hắn cười nói, tinh hoa nhà họ Chu chỉ sợ đều dồn hết vào trên người đứa trẻ này. Lưu thị thử nhớ lại người nhà họ Chu hôm qua bà thấy, khẽ gật đầu, cười nói, bà Chu ngày hôm qua ta nhìn thấy có vẻ là một người hiền lành. Bạch lão gia nhớ lại lời quản gia nói về người nhà họ Chu với hắn. Không chắc chắn lắm nói. Có lẽ vậy, nhưng thật ra lão đại lão tam nhà bọn họ rất chăm chỉ cần cù. Lão nhị lại có hai phần cơ trí thông minh, hay lên trên chợ làm chút mua bán nhỏ. Hai người vừa nói vừa đi về nhà, mà bên phía trường học, Mãn Bảo và Bạch Thiện Bảo đã cất sâu đi, bắt đầu lấy sách của mình ra đọc theo tiên sinh. Bạch Thiện Bảo vốn muốn từ chỗ đọc sách áp đảo đối phương, vì thế lớn tiếng ngâm nga, tuy rằng còn mang theo hơi sữa, nhưng giọng đọc vẫn to nhất lớp. Mãn Bảo thích nhất là tham gia náo nhiệt, thấy bạn ngồi cùng bàn đọc rất to, bé cũng cao giọng bắt chước. Dáng vẻ hai đứa bé nho nhỏ rung đùi thích ý vô cùng đáng yêu. Ít nhất là Trang tiên sinh đứng trên bục giảng thấy vô cùng hài lòng. Trong ánh mắt đều tràn đầy ý cười. Vuốt râu của mình, lắc đầu vui mừng đọc tiếp. Học sinh khác trong lớp cũng bị ảnh hưởng bởi hai bạn nhỏ, càng nghiêm túc hơn trước kia. Ngay cả học sinh lớn đã học xong luận ngữ cũng không nhịn được đọc theo hai người. Bạch nhị lang đứng ngoài phòng học không kìm được quay đầu nhìn thoáng qua hai đứa bé trong phòng. Cái mũi giống như phun ra lửa hừ một tiếng. Hai bạn học bị phạt cùng cậu cũng tò mò quay đầu nhìn thoáng qua. Bước đến bên người lão đại nói. Nhị lang ca, em họ của ngươi sao lại biết đọc? Không phải hắn vừa mới đi học sao? Bạch nhị lang liền thì thầm nói. Thế nên ta mới ghét hắn nhất. Lúc hắn 2 tuổi đã học vỡ lòng. Bà nội của ta nói. Hắn không chỉ thuộc 300 bài thơ. Và cũng đều thuộc rồi. Lúc hắn mới đến, bà nội ta liền đưa thịt kho tàu ta thích ăn nhất cho hắn ăn. Tóm lại, hắn và Mãn Bảo đáng ghét như nhau. Hừ, biết đọc sách thì ghê gớm lắm sao? Đúng vậy, chúng ta đánh nhau lợi hại hơn hắn. Hay là chờ buổi chiều tan học, chúng ta chặn hắn ở trên đường. Đánh hắn một trận cho bỏ tức đi. Bạch nhị lang có chút do dự. Cha ta mà biết được, chắc chắn sẽ đánh ta. Chấm, chúng ta đánh trộm mà. Ta nghe đại ca của ta nói. Nếu muốn người bị đánh không biết ai đánh mình, vậy chùm bao tải là được. Bạch nhị lang đảo con ngươi. Nhỏ giọng nói, chúng ta lấy bao tải ở đâu? Nhà ta có, nhưng mà ta không thể chạy về nhà lấy đâu. Nhà ngươi còn gần hơn nhà ta. Chấm. Vậy ngày mai đi, một đứa khác nói. Ngày mai chúng ta mang bao tải đến đây. Tốt nhất là chùm cả Mãn Bảo. Như vậy chắc không hay lắm. Bạch thì lang nhíu mày nói. Nàng là con gái, bắt sâu dọa nàng là được. Nam tử hán đại trượng phu sao có thể đi đánh con gái chứ? Đứa còn lại cũng cảm thấy đánh con gái quá mất mặt. Vì thế không tán thành đề nghị này. Nên bàn bạc liền gặp trở ngại. Bạch Thiện Bảo còn đang so giọng với Mãn Bảo. Ngươi áp chế ta câu trước. Ta liền muốn áp đảo ngươi câu sau. Chàng tiên sinh cười tủm tỉm hồi lâu mới khẽ gõ bàn của hai bé. Dặn dò nói. Nhỏ giọng một chút. Đọc sách cũng cần kỹ xảo. Bằng không ngày mai muốn nói cũng không nói được. Chàng tiên sinh ra hiệu mọi người dừng lại. Bảo nhóm học sinh bé lấy sách ra, bắt đầu dạy bọn họ bài mới, dạy cho bọn họ đọc bài văn này như thế nào, lại bảo bọn họ học thuộc trước, lát nữa mới giảng giải nghĩa của bài này. Dặn dò xong nhóm học sinh bé, chàng tiên sinh lại đi xem nhóm học sinh lớn. Kỳ thật nhóm học sinh lớn này cũng chỉ có 5 người mà thôi. Bạch Thiện nhìn thoáng qua Mãn Bảo. Tự mình yên lặng ở bên cạnh đọc nhầm. Mãn Bảo cũng nghiêm túc đọc. Trí nhớ của bé trước nay vẫn tốt. Cơ bản là đọc qua 2-3 lần đã nhớ kỹ. Nhưng không biết bé nghĩ đến điều gì. Vì thế trái phải nhìn xung quanh. Nếu là trước kia, bé sẽ trực tiếp hỏi khoa khoa. Nhưng giờ đây có người ngồi bên cạnh. Bé cảm thấy nói chuyện trong lòng với khoa khoa còn không bằng dùng miệng nói chuyện với người khác. Lời nói thông qua miệng, có thể dài dòng còn vô cùng dễ nghe. Vì thế bé bắt đầu đẩy sách giáo khoa chép tay của mình sang phía Bạch Thiện Bảo. Hỏi, người biết những câu này có ý gì không? Bạch Thiện Bảo nhìn thoáng qua. Vừa hay là cậu học với bà nội rồi. Liền kiêu ngạo nói, đương nhiên là biết. Người không biết sao? Ta không biết, tiên sinh còn chưa giảng tới mà. Mãn Bảo nói rất đương nhiên. Nhưng bây giờ ta muốn biết. Ngươi có thể nói cho ta không? Bạch Thiện Bảo quay đầu nhìn bé. Cảm thấy bị ánh mắt của bé nhìn đến vô cùng thoải mái. Vì thế cậu liền cố mà nói cho bé vậy. Thật ra đây là hai đồ đệ của Khổng Tử đang nói chuyện. Tử Cầm hỏi Tử Cống. Thầy mỗi lần đi đâu liền nghe được chính sự của quốc gia đó. Đó là do ngài xin người ta nói cho ngài. Hay là người khác chủ động nói cho ngài. Đây là một bài ở giữa. Bạch Thiện Bảo sớm đọc đến thuộc lòng. Bà nội cũng từng nói qua hàm nghĩa cho cậu. Cậu đều nhớ kỹ. Mãn Bảo nghe đến say sưa. Nói, câu chuyện này ta chưa từng nghe thấy. Thật là hay. Nếu về sau ta cũng có thể giống như Khổng Tử đi đến các quốc gia khác. Còn có người chủ động kể chuyện xưa cho ta nghe thì hay biết mấy. Cách chương.